thế gian bí mật biết càng nhiều, liền có thể đối toàn bộ điểm tựa có nhận thức nhiều hơn. Cái gọi là đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, tam sinh vạn vật. Thế gian bí mật chính là nói diễn biến, biết đến càng nhiều, càng tiếp cận chân tướng. Nhưng 10 giây đi qua, Sở Lăng Tiêu vẫn như cũ khép hờ hai mắt, lặng lặng ngồi tại Thái Sơn Chi Điên phía trên. Loại kia bình tĩnh cảm giác, nhất thời để Diệt Thiên cảm giác mình giống như là một cái ếch ngồi đáy giếng. Không khỏi âm thanh lạnh lùng nói, đã như vậy, cái kia ta cũng không cần khách khí. Vừa dứt lời, 12 vũ trụ đúng là đột nhiên điên cuồng chuyển động. Diệt Thiên vung tay lên, khí tức kinh khủng trong nháy mắt bao phủ toàn bộ 12 vũ trụ. Mỗi chuyển động một cái, 12 trong vũ trụ người trên thân mặc quần áo đúng là nhất thời đang không ngừng cải biến. Vẹn vẹn trong nháy mắt cũng đã đổi 10 lần cách này. Đây là trong chốc lát, Yêu Tôn, Ma Kiếp chờ 6 đại tổ đế nhất thời gương mặt giật mình, một đôi mắt tràn đầy thật không thể tin. Thập nhị chuyển chấn ngục Diệt Thiên lĩnh vực lại cũng là 12 vũ trụ ta vô địch. 1 tỷ 528 chương 541, 12 vũ trụ mở ra luân hồi, không chỉ là 6 tôn tổ đế cấp sinh mệnh thể mộng, các đại thế giới tất cả mọi người tất cả đều thấy choáng. 12 tòa vũ trụ như thế địa phương không đáng chú ý, nhất định thành bực này nhân vật trong tay vô thượng đại sát khí không qua. Rất nhanh 6 tôn tổ đế cấp sinh mệnh thể thì đã nhận ra dị thường. Không phải 12 tòa vũ trụ, mà là đi qua tràng cảnh buông xuống tê tình cảnh này, nhất thời làm cho Yêu Tôn, Ma Kiếp 6 tôn tổ đế cấp sinh mệnh thể nhìn tê cả da đầu, hít sâu một hơi. 12 vũ trụ lai lịch có khủng bố như vậy sao? Thậm chí ngay cả bọn họ những thứ này tổ đế cấp sinh mệnh thể trước đó đều không có phát giác được. Kỳ thật 12 vũ trụ hủy cùng không hủy, đối Diệt Thiên mà nói đều râu ria. Thập nhị chuyển chấn ngục Diệt Thiên lĩnh vực là 12 vũ trụ không sai, nhưng chỉ cần nắm giữ 12 vũ trụ đã từng luân hồi qua kỷ nguyên, thập nhị chuyển chấn ngục Diệt Thiên lĩnh vực liền có thể trong tay hắn xuất hiện giờ khắc này. 12 tòa trong vũ trụ tất cả mọi người suy nghĩ đều hỗn loạn tới cực điểm, mặt mũi tràn đầy sợ hãi cùng không biết làm sao. Bọn họ căn bản không biết phát sinh thứ gì, chỉ có thể nhìn trên người mình y phục không ngừng biến đổi. Loại kia cảm giác thì như chính mình cả người đi một cách khác kỷ nguyên, thành cái kia kỷ nguyên bên trong người một dạng, thì liền trung vương trên người xuyên qua. Cũng tại thời khắc này không ngừng biến hóa, có thể nhìn qua đầu kia kiếp trước tang thương cổ lộ hắn, giờ phút này lại trải qua bực này dường gì tràng cảnh, nhất thời chỉ cảm thấy rùng mình, toàn thân nổi da gà, đều trong nháy mắt xuất hiện. Thật lại là thật, 12 vũ trụ thật một mực tại luân hồi, người ở bên trong từ đầu đến cuối đều không có thay đổi. Giờ phút này hắn nhóm quần áo trên người chính là chứng minh tốt nhất, đây là bọn họ từng tại đi qua kỷ nguyên mặc qua quần áo, bây giờ tại Diệt Thiên lực lượng phía dưới lại về tới trên người bọn họ. Ngắn ngủi trong nháy mắt, trung vương thì đã thấy không chỉ có 20 bộ quần áo theo trên người hắn, như quang ảnh đồng dạng từng cách lóe qua. Trong chốc lát trung vương trong mắt một mảnh kinh dị, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, cọng tóc đều bị hù run rẩy lên. Như vậy nói cách khác, chính mình sớm đã luân hồi 20 lần, có thể đến đón lấy biến hóa y phục lại vẫn không có bất luận cái gì dừng lại xu thế. Nhưng cùng một thời gian, Diệt Thiên khí thế trên người lại là phát sinh long trời lỡ đất cải biến, thậm chí vẫn tại tăng lên. Càng theo 12 vũ trụ kỷ nguyên đẩy sau tràng cảnh, lực lượng càng ngày càng kinh thiên động địa, liền toàn bộ điểm tựa đều xuất hiện từng tia vết nứt. Hiện tại ta lực lượng đã đạt tới xưa nay chưa từng có cảnh giới, bất luận cái gì điểm tựa phía trên cường giả đều không thể có thể cùng ta so sánh. Diệt Thiên thân thể sớm đã bao trùm tại Sở Lăng Tiêu phía trên, ánh mắt của hắn nhìn xuống giống như ngàn vạn kỷ nguyên chúa tể ở trên cao nhìn xuống, nhàn nhạt nhìn lấy Sở Lăng Tiêu. Ta vẫn là câu nói kia, Chỉ cần ngươi có thể cùng ta cùng hưởng thế gian bí mật, ta lập tức triệt hồi đây hết thảy. Oanh vừa dứt lời, Diệt Thiên lực lượng lại một lần lại kéo lên. Mà giờ khắc này 12 vũ trụ không ngờ trải qua chuyển động không dưới 100 lần. Nói cách khác, thời khắc này 12 vũ trụ lại luân hồi 100 lần, lại như trước vẫn là không có đạt tới điểm cuối. Như thế tính ra, chỉ cần chưa đạt điểm cuối, Diệt Thiên lực lượng liền sẽ không đình chỉ, như đại hải như thủy triều kéo dài không dứt, vẫn cứ tràn vào Diệt Thiên trong thân thể, lẩm bẩm các đại thế giới tất cả mọi người. Thấy cảnh này, sớm đã là bị hù quên đi hô hấp. Nếu không phải một cỗ khó mà nói rõ ngạt thở cảm giác đột nhiên dâng lên trong lòng, làm bọn hắn không tự chủ được nuốt nước miếng một cái. Bọn họ căn bản phản ứng không trở lại. Sáu tôn tổ đế cấp sinh mệnh thể sớm đã thấy choáng. Liền bọn họ đều hoàn toàn không nghĩ tới, trong truyền thuyết thập nhị chuyển chấn ngục Diệt Thiên lĩnh vực lại khủng bố đến mức độ này. Vô cùng vô tận, hoàn toàn là lực lượng truyền vào lĩnh vực. A hơn nữa còn không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, bọn họ đã hoàn toàn nhìn không ra. Sớm đã siêu việt tổ đế cấp sinh mệnh thể Diệt Thiên, giờ phút này đạt đến loại cảnh giới nào, bọn họ duy nhất cảm thấy một chút chính là đối phương giống như có lẽ đã có thể chạm đến, nói không phải vô hình chi đạo mà là đạo bản thân. Thực chất lẩm bẩm liền bọn họ cũng không khỏi nhìn không được, mạnh nuốt nước miếng một cái. Bọn họ giờ phút này lại cảm nhận được khối này điểm tựa lại ẩn có phá nát dấu hiệu. Giờ phút này bọn họ muốn tiến vào còn lại điểm tựa đã không còn là hy vọng xa vời. Oanh, có thể bên tai truyền đến phong lại là vô cùng sắc bén, lại mang theo một tia cảnh cáo ý vị. Nhất thời bị hù yêu tôn ma kiếp chờ sáu tôn tổ đế cấp sinh mệnh thể toàn thân đều bốc lên chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Trong nháy mắt thì bỏ đi ý nghĩ này, nhưng đã đạt tới mức độ này Diệt Thiên Sở Lăng Tiêu sắc mặt lại là từ đầu đến cuối không có thay đổi một chút. Vẫn như cũ bình tĩnh như vậy, tịch mịch, khiến người ta căn bản là không có cách nắm lấy. Bát đại dị vực thế giới, vạn giới chi địa, tất cả mọi người trong mắt càng là tràn đầy sợ hãi cùng bất an. Bọn họ dĩ nhiên minh bạch, vị này nếu như bị đánh bại, chỉ sợ toàn bộ thế giới thật thì không cứu nổi. Từ đối phương ra sân liền có thể nhìn ra, cái này thân mặt hắc y tên là Diệt Thiên thanh niên căn bản là không có đem bọn hắn những thứ này để ở trong lòng. Muốn diệt thì diệt, mạng của bọn hắn tại trong mắt đối phương căn bản không đáng giá nhắc tới. Bây giờ còn có Sở Lăng Tiêu tại, đối phương còn có điều kiêng kỵ. Nhưng nếu là Sở Lăng Tiêu đã ngươi không nguyện ý, vậy cũng đừng trách ta sau một khắc. Theo 12 vũ trụ lần nữa luân hồi 100 lần, Diệt Thiên nhất thời mất kiên trì. Hắn giờ phút này có thể cảm nhận được cái gì mới là lực lượng hủy thiên diệt địa. Trước đó hắn cùng hắn hiện tại hoàn toàn là khác biệt một trời một vực. Hắn cảm giác giờ phút này nếu là hắn hướng Sở Lăng Tiêu xuất thủ, tuyệt đối có thể nhất kích liền đem đối phương hóa thành cho tàn. Có thể thực lực chung quy là thực lực, thế gian bí mật không phải theo lấy thực lực gia tăng liền có thể thấy rõ. Sở Lăng Tiêu có thể đi đến một bước này, thậm chí so lúc trước hắn sống còn muốn lâu, vậy liền cho thấy đối mới biết càng nhiều. Chỉ có biết càng nhiều thế gian bí mật, bọn họ bực này nhân vật mới có thể chân chính làm đến vĩnh sinh bất diệt. Nếu không vẫn như cũ bất quá là phiến thiên địa này khôi lỗ thôi. Cuối cùng có một ngày lại đột nhiên bị đại địch chết đi, mà cái gọi là túc mệnh chú định chính là chỉ thế thôi. Không có vô địch chân chính, chí ít hắn hôm nay chưa bao giờ thấy qua. Giờ khắc này nhìn lấy ngồi tại Thái Sơn Chi Điên phía trên Sở Lăng Tiêu, Diệt Thiên ánh mắt lạnh lùng đến cực hạn, thanh âm vô cùng băng lãnh, càng mang theo một tia miệt thị, thản nhiên nói: nhớ kỹ ta tên Diệt Thiên, ta sẽ có biện pháp xuất ra ngươi nắm giữ bí mật, tiếp tục đi đến con đường này. Nhưng vừa dứt lời, kinh thiên lực lượng kinh khủng